Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 994, gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Podcast Dương Kế Thịnh phủ đệ cũ rách mộc cửa mở ra, Chu Bình An mặt tái nhợt từ trong đi ra, giống như là một vị mới vừa sinh một cơn bệnh nặng người mắc bệnh vậy, thân thể đơn bạc, bước chân hư phù, một bộ yếu không chịu nổi gió dáng vẻ phương đông chân trời, chiều dương hô chi dục xuất. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn lại, vừa thấy phương đông chân trời nhổ ra lau một cái màu đỏ thấu kim tia sáng, tựa như lợi mũi tên bắn về phía nhân gian, tiếp theo thứ hai chi thứ ba mũi tên nhọn gào thét tới, dung hội thành một mảnh kim quang. Mặt trời mọc, Chu Bình An chứng kiến một trận mặt trời mọc nhưng là lại không nhìn thấy bình minh cùng hy vọng, chỉ có thấy được một trận đen tối bi kịch kéo ra màn che. Cứ việc lúc ra cửa, Dương Kế Thịnh đáp ứng nói. Hắn sẽ châm trước nhưng là Chu Bình An từ hắn ánh mắt kiên định trong thấy được câu trả lời, Dương Kế Thịnh trong miệng châm trước chẳng qua là an ủi đường xa mà đến bản thân, hắn tấu chương sẽ không sửa đổi. Chu Bình An thất bại, đến từ hiện đại ủng đã mấy trăm năm lịch sử kinh nghiệm quen thuộc quãng lịch sử này đi về phía Chu Bình An, vẫn bị thất bại. Bởi vì người kia hắn là Dương Kế Thịnh, hắn là cái đó biết không thể làm mà thôi, đối mặt nguy hiểm cùng khó khăn tuyệt không lui về phía sau Dương Kế Thịnh. Chỉ cần vạch tội nghiêm tung tỷ lệ thành công có thể gia tăng dù là chỉ có 0.1%, Dương Kế Thịnh cũng sẽ không yêu quý hắn sinh mệnh của mình. Đây chính là Dương Kế Thịnh, một dân tộc sống lưng, một dũng mãnh đấu sĩ. Đây là một cái đáng giá tôn kính nam nhân, chẳng qua là đáng tiếc, Chu Bình An trở về nhìn một cái tối đen như mực trong con ngươi một đám cháy rừng rực đống lửa đang ảm đạm. Công tử, ngươi không sao chứ? Chờ ở cửa Lưu Đại Đao mới vừa nhìn thấy Chu Bình An đi ra, liền lên tiếng chào hỏi, nhưng là Chu Bình An không có phản ứng, lần này không khỏi quan tâm càng lớn tiếng hỏi một câu. Ta không sao, chẳng qua là gió nổi lên, Chu Bình An giọng điệu ảm đạm trả lời một câu, sau đó lũng chặt y phục trên người, đè xuống yên ngựa phóng người lên ngựa. Gió nổi lên, không có a, Lưu Đại Đao đầu óc mơ hồ sờ một cái đầu, nhìn chung quanh vẫn không nhúc nhích lá cây, đầu càng vụ thủy liễu. Đại Đao, chúng ta đi. Trên lưng ngựa Chu Bình An nói một tiếng, liền vung roi ngựa giục ngựa rời đi. Công tử, chờ ta một chút, Lưu Đại Đao vội vàng một phóng người lên ngựa to khỏe hai chân thúc vào bụng ngựa, giục ngựa về phía trước đuổi theo. Tiếng vó ngựa vang, tiếng vó ngựa rơi, một chuỗi thanh thúy vó ngựa thánh hậu, ở đỏ tươi như máu chiều dương chiếu rọi xuống, Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao hai người biến mất ở ngõ hẻm khúc quanh cuối. Tiêu Sơn huynh, Chu Bình An đi xa sao? Đợi đến Chu Bình An biến mất ở ngõ hẻm về sau, Dương Kế Thịnh trong phủ đệ nhà truyền đến một tiếng thanh âm của nam nhân, thanh âm hùng hậu giàu có tư tính, tràn đầy chính nghĩa cảm, nghe thanh âm ước chừng 40 tuổi dáng vẻ. Rất kỳ quái, không phải sao, trong phòng không phải nên là Dương Kế Thịnh phụ nhân cùng con của hắn sao, tại sao có thể có như vậy thanh âm của một nam nhân? Chẳng lẽ nói là con trai của Dương Kế Thịnh già dặn trước tuổi, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là thanh âm như vậy thành thục. Không đúng, mới vừa quật ngã ly trà xin tội thời điểm, thanh âm rõ ràng rất thanh sáp còn trẻ a, nhưng là đối với trong phòng truyền tới thanh âm của nam nhân, Dương Kế Thịnh trên mặt không có một chút ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử hậu đã đi rồi. Dương Kế Thịnh chậm rãi gật đầu một cái, ánh mắt từ nhìn về phía cổng phương hướng thu hồi lại, hắn mới vừa một mực đang nhìn chăm chú cổng phương hướng, một mực như vậy duy trì đưa mắt nhìn Chu Bình An rời đi tư thế. Podcast, Dương Kế Thịnh tiếng nói lạc hậu trong phòng nhỏ cửa mở ra, từ bên trong đi ra khỏi một vị chừng 40 tuổi nam tử. Hắn vóc người khôi ngô tướng mạo đường đường, một chương tiêu chuẩn mặt chữ quốc bên trên mày kiếm thô trọng cấp người một loại kiên nghị, cương chính cảm giác, sống lưng thẳng tắp giống như một cây đâm thẳng trời cao chống trời trụ lớn, thân người mặc mới toanh màu xanh da trời cẩm bào, lưng đeo một khối ngọc bội, đi trên đường không nhanh không chậm ung dung vừa phải, bội ngọc phát ra dễ nghe tiếng vang. Tiêu Sơn huynh, nền nam tử đi ra về sau, hướng Dương Kế Thịnh hơi chắp tay, mặt xin lỗi nói. Phương Chính hại Tiêu Sơn huynh lỗi lạc thân bị long đong. Nam tử họ Chu tên Phương Chính, chữ Văn Đạt là một kẻ khoa đạo quan viên, riêng có thanh danh cùng Dương Kế Thịnh tương giao nhiều năm, sâu Dương Kế Thịnh tín nhiệm cũng là ngoại trừ Trương Cơ Chính, Dương Kế Thịnh ở kinh thành duy hai nói cho vạch tội nghiêm tung tin tức người. Chu Phương Chính tối hôm qua đang ở Dương Kế Thịnh trong phủ, hai người ở thư phòng trắng đêm trò chuyện vạch tội chuyện châm chức nghiên cứu cả đêm, sáng nay vẫn còn ở liền tấu chương cùng vạch tội chuyện nghiên cứu thương thảo. Chu Bình An gõ cửa bái phòng Dương Kế Thịnh thời điểm Chu Phương Chính vẫn còn ở cùng Dương Kế Thịnh vừa ăn cơm liền thảo luận vạch tội một chuyện đâu. Nghe được Chu Bình An viếng thăm, vì bí ẩn, Chu Phương Chính liền tránh đến bên trong nhà đi. Trước Chu Bình An ở lúc trong phòng quật ngã ly trà, hét lên kinh ngạc người, là Chu Phương Chính, không phải Dương Kế Thịnh con thứ hai Dương Ứng Cơ. Chu Phương Chính nói Hại Dương Kế Thịnh lỗi lạc thân bị Long Đong, chỉ chính là hắn trốn trong phòng, Hại Dương Kế Thịnh hướng Chu Bình An nói láo chuyện. Văn Đạt huynh nói quá lời, mời ngồi. Còn đây là thời kỳ phi thường, tự đương cẩn thận làm việc, ta muốn tử hậu cho dù biết cũng sẽ hiểu. Dương Kế Thịnh chắp tay hướng Chu Phương Chính hoàn lễ, khẽ lắc đầu một cái, nhẹ nói. Chu Phương Chính nhập tọa về sau, Dương Kế Thịnh đứng dậy lấy tới ly trà cấp Chu Phương Chính rót một chén trà. Đa tạ Tiêu Sơn huynh. Chu Phương Chính nhận lấy ly trà nói cảm ơn. Văn Đạt huynh nhìn thế nào tử hậu chỗ nói đề nghị. Mới vừa tử hậu nói cùng, hoặc hỏi nhị vương, lúc Văn Đạt huynh tự hồ có chút kích động. Dương Kế Thịnh hỏi, bằng vào ta ý kiến, Chu Bình An mới vừa chỗ nói hai điểm đề nghị, đúng là đang vì Tiêu Sơn huynh suy nghĩ. Điểm thứ nhất, Chu Bình An đề nghị Tiêu Sơn huynh thủ Tiêu Thánh Thượng rộng rãi nghiêm tạc ngữ điệu, để tránh có chỉ trích Thánh Thượng bao che nghiêm tạc chi ngại, một điểm này tuy có vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn chi ngại, nhưng đúng là vì Tiêu Sơn huynh suy nghĩ, Phương Chính cũng khuyên Tiêu Sơn huynh lo lắng nhiều một hai. Chu Phương Chính uống một hớp trà thấm giọng một cái, đặt chén trà xuống, chậm rãi mở miệng nói. Văn Đạt huynh đều nói là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Dương Kế Thịnh chậm rãi lắc đầu một cái. Ta liền biết câu trả lời là như thế này. Chu Phương Chính cười khổ nói. Người hiểu ta, Văn Đạt huynh. Dương Kế Thịnh khẽ mỉm cười một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần điểm thứ hai đề nghị, trong mắt của ta Chu Bình An cũng là vì Tiêu Sơn huynh suy nghĩ Thánh Thượng Nhị Long không gặp gỡ kiên kỵ cùng với tổ chế phiên vương không phải tham dự chính trị, nghiêm phòng đại thần cùng phiên vương âm thầm tương thông, đây đều là không thể không suy tính sự thật. Bất quá, Chu Phương Chính nói tới chỗ này dừng một chút, bất quá nếu như, còn mời Văn Đạt huynh nói thẳng. Dương Kế Thịnh hỏi, đây chỉ là ta cá nhân một chút cảm giác, Tiêu Sơn huynh cũng liền trong tai nghe một chút là tốt rồi, không cần để ở trong lòng. Chu Phương Chính ngẩng đầu nhìn về phía Dương Kế Thịnh chậm rãi nói. Ta cảm thấy Chu Bình An đề nghị Tiêu Sơn huynh bôi bỏ hoặc hỏi nhị vương, chưa kể trên 2 giờ cấm kỵ ngoại, nên còn có tư tâm. Tư tâm, Dương Kế Thịnh hơi hơi ngẩn ra. Xin hỏi Tiêu Sơn huynh, Chu Bình An hiện cư chức gì? Chu Phương Chính hỏi, tử hậu hiện cư dụ vương phủ thị giảng học sĩ chức vụ. Dương Kế Thịnh trả lời, sau đó như có điều suy nghĩ. Tiêu Sơn huynh hoặc hỏi nhị vương câu nói, đứng ở dụ vương phủ trên lập trường, nên là không thích. Chu Phương Chính mắt thấy Dương Kế Thịnh chậm rãi nói. Một câu nói này, nếu là bị hữu tâm nhân cố ý xuyên tạc vậy, chưa chắc không có thể hiểu thành Tiêu Sơn huynh vạch tội nghiêm tặc là bị nhị vương chỉ điểm, mà nhị vương trong cảnh vương cùng nghiêm tặc giao hảo, chỉ có dụ vương cùng nghiêm tặc xích mích đoạn trước ngày giờ dụ vương hối lộ nghiêm thế phiên mới phải lấy thu hồi bị trừ, mấy năm ban thưởng hàng năm. Vì vậy, câu này có thể tiến một bước bị xuyên tạc vì Tiêu Sơn huynh vạch tội nghiêm tặc là bị dụ vương chỉ điểm. Chu Bình An ước chừng cũng có sợ dụ vương bị Tiêu Sơn huynh một câu nói này dẫn hỏa trên người cân nhắc đi. Cách chương.